Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, cát chủ nhiệm chào ngài. Phương Đĩnh thân là tang phó tỉnh trưởng thư ký, trong điện thoại di động tự nhiên còn có trong tỉnh một ít lãnh đạo chủ chốt điện thoại. Nghe vậy liền lập tức cho trịnh trưởng phòng gọi tới, Phương Đĩnh điện thoại còn không có mở ra. Phùng Ngã Bình cũng đã đưa tay nếu qua điện thoại di động của hắn. Phương thư ký, tang phó tỉnh trưởng hiện tại tình huống thế nào? Điện thoại vừa mở ra bên trong liền lập tức truyền đến thanh âm của một nam tử. Trịnh trưởng phòng, là ta Phùng Á Bình. Phùng Á Bình nói rằng, hóa ra là Phùng hiệu trưởng A, tang phó tỉnh trưởng hiện tại tình huống thế nào? Nam tử hơi run run. Sau đó lại theo sát mà hỏi lần nữa, tình huống không là rất tốt. Phùng Á Bình trả lời một câu, sau đó theo sát mà hạ thấp giọng hỏi, trịnh trưởng phòng ngươi cùng quốc an cục bên kia nên khá quen thuộc đi. Ta có chuyện muốn cố vấn ngươi một hồi. Quốc an cục, trịnh trưởng phòng hiển nhiên không nghĩ tới Phùng Á Bình vào lúc này dĩ nhiên lại đột nhiên hỏi. Quốc an cục, không khỏi lần thứ hai hơi run run. Sau đó lập tức nghiêm túc trả lời, vẫn tính quen, chẳng qua nếu như ngươi muốn cố vấn bọn họ chuyện bên đó, ta là không có cách nào nói cho ngươi biết. Không phải, không phải, ta cần ngài giúp ta tìm quốc an cục lãnh đạo xác nhận một quyển giấy chứng nhận. Phùng Á Bình vội vàng nói, nếu như là chứng kiện, ta là được rồi, ta hiện tại đã tại bệnh viện, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trịnh trưởng phòng nói rằng, quáng nạn cứu giúp sự tình, trịnh tử kiệt vị này sở công an trưởng phòng tự nhiên cũng là toàn bộ hành trình tham dự. Mà Tang Vân Long phó tỉnh trưởng thường vụ còn phân quản công an một khối này. Trịnh trưởng phòng về tình về lý đều phải ngay đầu tiên chạy tới thăm viếng. Vậy thì thật là tốt, Phùng Á Bình nghe vậy vội vàng nói cho trịnh trưởng phòng mình bây giờ vị trí. Xin lỗi. Bởi vì lão Tang thân phận có chút đặc thù, ngài vì không có giấy phép hành nghề y, vì lẽ đó cần xác nhận sau, mới có thể đặc cách để ngài tham dự hội trần. Nhưng bất kể như thế nào, ta phi thường cảm ơn ngài hảo ý, đồng thời đối với ta mới vừa mạo phạm lời nói hướng về ngài xin lỗi. Treo trịnh trưởng phòng điện thoại sau khi... Phùng Á Bình hướng Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu xin lỗi. Nàng có thể trở thành là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trưởng, tự nhiên là có mấy phần nhãn lực cùng bản lãnh. Đơn giản Cát Đông Húc thực sự quá trẻ tuổi, mà nàng vừa nãy lại tâm hệ chồng an nguy. Tâm tình cùng đầu óc vốn là có chút hỗn loạn, lúc này mới mất đi bình thường hẳn có bình tĩnh cùng sức phán đoán. Sau đó Cát Đông Húc một phen tự tin và ngạo khí lời giải thích. Còn có cái kia giấy chứng nhận đưa một cái. Phùng Á Bình liền một hồi tử tỉnh táo lại. Trên căn bản đã tin Cát Đông Húc thân phận. Còn có hắn y thuật cao minh chuyện này. Đương nhiên y thuật cao minh là một chuyện. Có thể hay không trị chồng của nàng bệnh tim lại là một chuyện khác. Dù sao chồng của nàng trái tim tình huống đã đến nhất định phải di chuyển gây gâu tình hình. Nàng tìm đường giật viễn cũng chẳng phải là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không phải là muốn được đường giật viễn chính mồm nói ra được đáp án làm cho nàng hết hy vọng. Kỳ thực trong lòng nàng đối với bên trong y tế bảo đảm trị liệu đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Vì lẽ đó tuy rằng tin tưởng Cát Đông Húc y thuật cao minh. Nhưng đối với Cát Đông Húc có thể hay không trị chồng của nàng bệnh tim, kỳ thực Phùng Á Bình cũng không có đảm nhiệm Hà Tín Tâm. Bằng không thật phải có lòng tin, nàng lại làm sao quản Cát Đông Húc thân phận gì. Trước tiên đem chồng của nàng bệnh chữa trị lại nói, Phùng hiệu trưởng không cần để ở trong lòng. Nói đến tuổi của ta cũng đúng là dễ dàng khiến người ta gây nên hiểu lầm. Cát Đông Húc nhưng thật ra là cái rất dễ nói chuyện người, gặp Phùng Á Bình chủ động xin lỗi, trong lòng sớm đã không có oán khí, vội vàng nói, nhìn Phùng Á Bình chủ động hướng về Cát Đông Húc xin lỗi. Trong phòng họp các chuyên gia đã sớm nhìn mắt choáng váng. Không biết Phùng Á Bình đây là hát cái nào xuất diễn? Chẳng lẽ nói, thật chuẩn bị để vị trẻ tuổi này kỳ cục, hơn nữa còn là một không có giấy phép hành nghề y trung y. Tham dự tang tỉnh trưởng hội chẩn. Trong phòng họp khoa lồng ngực tim mạch các chuyên gia đang há hốc mồm thời khắc. Một vị mặt chữ quốc, trên người mang theo uy nghiêm khí thế nam tử đẩy cửa. Sải bước đi vào, nam tử này không là người khác, chính là tỉnh Giang Nam Sở Công an trưởng phòng Trịnh Tử Kiệt. Ngành công an nhưng là trong chính phủ chân chính thực quyền bộ ngành. Trịnh Tử Kiệt vị này tỉnh Giang Nam Sở Công an trưởng phòng ở tỉnh Giang Nam chính đàn bên trong. Phân lượng tự nhiên rất nặng. Trong phòng họp các chuyên gia thấy là Trịnh trưởng phòng đi vào. Đã không lo được suy nghĩ tiếp Phùng Á Bình trước sau thái độ biến hóa. Dồn dập lên trước cùng Trịnh trưởng phòng chào hỏi. Thái độ thật là cung kính. Liền ngay cả vừa nãy vị kia biểu hiện rất kiêu ngạo. Một bộ rất đáng gờm dáng vẻ khoa lồng ngực tim mạch tịch chủ nhiệm bác sĩ cũng không ngoại lệ. Bất quá Trịnh trưởng phòng chỉ là hơi hướng hắn nhóm gật gù. Xem như là chào hỏi. Sau đó liền nhìn về phía Phùng Á Bình. Một mặt khốn hoặc hỏi. Phùng hiệu trưởng, ngươi mới vừa nói. Chính là cái này. Không đợi Trịnh trưởng phòng nói hết lời. Phùng Á Bình liền đem cái kia bản giấy chứng nhận đưa cho Trịnh trưởng phòng. Trịnh trưởng phòng thân là tỉnh Giang Nam Sở Công an trưởng phòng. Cùng tỉnh Giang Nam Quốc an cục giao thiệp với không phải là một ngày hay hai ngày thời gian. Đối chứng món nhận thức độ tự nhiên không phải Phùng Á Bình cái này đại học lãnh đạo có thể so sánh. Phùng Á Bình đem giấy chứng nhận đưa cho hắn. Hắn một bắt vào tay. Chỉ là một phen, cả người chính là chấn động mạnh một cái. Hai mắt một hồi tử liền trợn tròn, sau đó vội vàng hướng Cát Đông Húc nhìn tới, bởi vì giấy chứng nhận trên có Cát Đông Húc bức ảnh. Nhìn thấy Cát Đông Húc bản thân tựa hồ bị giấy chứng nhận trong bức ảnh còn trẻ hơn. Trịnh trưởng phòng trong lòng càng khiếp sợ ở ngoài, còn có một loại không nói ra được chiến đấu căng. Trịnh trưởng phòng rất rõ ràng, loại này giấy chứng nhận. Người nắm giữ càng trẻ, ngược lại càng nói rõ đối phương khủng bố. Điểm này vừa vặn cùng trung y ngược lại, hơn nữa còn là phó bộ cấp A. Khiếp sợ chiến đấu căng sau khi, Trịnh trưởng phòng phản xạ có điều kiện địa liền đứng nghiêm chào. Cúi chào qua đi, lại vội vàng thả tay xuống, sau đó hướng Cát Đông Húc đưa ra hai tay nói, Cát chủ nhiệm chào ngài. Ta là tỉnh Giang Nam Sở Công an trưởng phòng Trịnh Tử Kiệt. Có chuyện gì cần ta phối hợp? Xin cứ việc nói, Trịnh Tử Kiệt là ai? Đây chính là tỉnh Giang Nam Sở Công an trưởng phòng. Tuy rằng cấp bậc là chính thính cấp, cũng không có tiến vào tỉnh ủy thường ủy hội. Nhưng thật muốn luận thực quyền, so với phổ thông không phải tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng kỳ thực đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trịnh Tử Kiệt ở Cát Đông Húc người trẻ tuổi này trước mặt nhưng đứng nghiêm chào. Ngôn hành cử chỉ tựu như cùng hạ cấp nhìn tới cấp không khác nhau chút nào. Một hồi tử, toàn bộ phòng họp một mảnh an tĩnh. Hết thảy các chuyên gia, đặc biệt là vừa mới cái kia một hai lần địa dân dạy Cát Đông Húc lòng dạ khoa tịch thầy thuốc cái. Chán đều không tự chủ được toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh đến. Liền Trịnh Tử Kiệt đều phải đứng nghiêm chào. Đều phải đưa hai tay ra nắm nhau người. Vậy cũng đến là thân phận gì a? Như thế nào hắn một cái bác sĩ có thể tùy tùy tiện tiện xích uống? Kỳ thực đừng nói những thầy thuốc này. Liền ngay cả Phùng Á Bình mặc dù là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trưởng. Lại là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng thường vụ thê tử. Lúc này cũng là nhìn ra một trận chột ra. Cảm tạ Trịnh trưởng phòng. Không có việc lớn gì tình cần ngươi phối hợp. Ta chỉ là nghe nói tang phó tỉnh trưởng trái tim xảy ra vấn đề. Vừa vặn biết một chút trung y. Liền theo đường giáo sư tới xem một chút. chỉ là bởi vì tuổi vấn đề. Có còn hay không giấy phép hành nghề y, bọn họ liền cũng không tin ta. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là lấy ra cái này giấy chứng nhận cho Phùng hiệu trưởng xem. Qua, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Đối với Trịnh trưởng phòng thái độ Cát Đông Húc cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Hoặc là không thích ứng. Nói thế nào liền Phiền Hồng hiện tại ở trước mặt hắn đều phải nắm đệ tử chi lễ. Cái khác giống Phùng lão tử nữ. Vậy cũng là một phương quan to. Hắn đối với bọn hắn cũng đều là gọi thẳng tên húy. Trịnh trưởng phòng theo người khác đó là tỉnh Giang Nam chính đàn nắm quyền lớn đại nhân vật. Vô cùng không được, nhưng ở trong mắt Cát Đông Húc cũng liền chuyện như vậy. Huống hồ thật muốn luận cấp bậc, Cát Đông Húc là phó bộ cấp, so với Trịnh trưởng phòng còn cao một cấp đây. Gặp một người trẻ tuổi đối mặt Trịnh trưởng phòng cúi chào cùng nhiệt tình nắm tay. Thản nhiên tự nhiên, trong phòng họp các chuyên gia lại là không nhịn được một trận tim đập. Lúc này mới hồi tưởng lại, người trẻ tuổi này từ tiến vào phòng hội nghị này tới nay, vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, hoàn toàn không có người tuổi trẻ câu nệ thấp thỏm. Chỉ là vừa mới bọn họ đều đem hắn phần này bình tĩnh nhìn thành người tuổi trẻ cuồng vọng vô tri, không hiểu quy củ, dồn dập căm tức hắn. Thậm chí còn nói ra răn dạy, bây giờ xem ra, chân chính cuồng vọng vô tri, không hiểu quy củ nhưng là bọn hắn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.